Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, tiện đại bảo bối, 10 càng, Lộc Vũ chậm rãi nhấc chân, đi tới Mã Nguyên bên người, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, hắn mắt nhìn xuống ngã xuống đất trên chỉ còn một hơi thở Mã Nguyên, khóe miệng mang theo cười nhạt, nói: ta vừa mới đột phá, ngươi liền đưa tới cửa để cho ta luyện tập. Thật đúng là cần cảm tạ ngươi. Mã Nguyên ngã xuống đất lên. Hai trong mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Sợ hãi cảm giác bao phủ toàn thân của hắn. Làm cho hắn không nhịn được khẽ run. Lộc Vũ đưa tay tại hắn khuôn mặt trên vỗ vỗ. Thản nhiên nói: cái này địa phương bây giờ không có người, bốn phía trống trải, coi như ta đem ngươi giết, sợ rằng cũng không người nào biết chứ. Mã Nguyên cả người chấn động, hắn muốn nói, nhưng nói không nên lời đến, đau nhức cùng sợ hãi lưỡng chủng tâm tình, tràn ngập thân tâm của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trước đó không lâu còn chưa vào hóa hình cảnh Lộc Vũ, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào nhất nguyên hóa hình cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay nhiều loại võ học. Hai trong mắt bên trong một mảnh sợ hãi màu sắc. Mã Nguyên hơi nhúc nhích cùng với chính mình thân thể, muốn phải rời đi nơi này, nhưng không sử dụng ra được một tia khí lực. Xem Lộc Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ác ma. Lộc Vũ vội nhẹ nhẹ một cái bàn tay, đứng dậy, biểu tình dần dần hờ hững, nói: yên tâm, Lam Nguyệt Thành quy củ ta vẫn là biết, không thể tùy ý giết vũ sĩ, bằng không truy cứu tới cũng là không tốt lắm. Nói: ta cũng sẽ không ở này giết ngươi, dù sao đây là đang chúng ta trước. Bất quá, ngươi ở nơi này ngây ngô đi, có người đến cứu ngươi, coi như ngươi tốt số. Không người cứu nói, ngươi liền ân tâm chờ chết đi. Nói xong, Lộc Vũ liền nhấc chân rời khỏi nơi này, con đường thẳng hướng về Nhan Linh Nhi căn phòng vị trí đi. Bốn phía trống rỗng, chỉ có Mã Nguyên một cái người ngã xuống đất lên, mặt đất trên một mảnh đỏ thẫm. Mã Nguyên cụt hứng ngã xuống đất, mặt xám như cho tàn, nhưng tâm lý chung quy lại toán hô ra một hơi, cả người khẽ run hai xuống, một mùi hôi thối theo hắn phía dưới truyền đến, cái kia máu tươi đỏ thẫm trong yên lặng biến được pha loãng một ít, hơn nữa còn có chất lỏng màu vàng lẫn vào trong đó. Mã Nguyên dọa đái ra. Hắn là thật cảm nhận được sợ hãi, sợ Lộc Vũ căn bản không cố kỵ Lam Nguyệt Thành quy củ, lưỡng bại câu thương cũng muốn đem mình giết. May mắn, Lộc Vũ không có làm ra một bước kia. Nhan Linh Nhi chỗ ở vị trí, Lộc Vũ bình thường đi bộ nói, cần hay khắc chung, lúc đến nơi này, Nhan Linh Nhi cũng bất quá là vừa mới rời giường mà thôi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Nhan Linh Nhi mặc đồ ngủ, có chút còn buồn ngủ, dụi dụi mắt, từng có vết xe đổ. Lần này nàng đầu tiên là hỏi một tiếng: ai vậy? Bên ngoài truyền đến Lộc Vũ thanh âm: tiện đại bảo bối, Nhan Linh Nhi. Ngoặc kép, đại bảo bối cái đầu ngươi nha, lại là thật sớm đi lên đến người ta khuê phòng. Không biết nam nữ có đường à? Nàng đơn giản rửa mặt một cái, cầm quần áo thay xong, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau, mới vừa một tiếng cọt kẹt mở cửa phòng. Vào đi, Lục Vũ đi vào Nhan Linh Nhi khuê phòng. Chân mày một cái, nói: hôm nay cũng là khách khí, thấy bên ngoài. Nhan Linh Nhi không rõ ràng ý tưởng, hơi nghi hoặc một chút. Lộc Vũ nhếch miệng cười nói: lần trước liền một điểm không khách khí, thấy bên ngoài cái đầu ngươi. Nhan Linh Nhi nghĩ đến lần trước Lộc Vũ trọng thương trở về, chính mình suýt nữa cảnh xuân chợt tiết, mặt cười trên tức thì hồng nhuận, giơ lên nhỏ và dài ngọc thủ, làm bộ muốn đánh. Lộc Vũ đưa tay, trực tiếp đem dùng chính mình bàn tay, đem nhu nhược kia không xương ngọc thủ giữ tại lòng bàn tay bên trong. Thân ảnh hơi đổi, chính là cùng nhau ngồi vào Nhan Linh Nhi giường lên. Bàn tay trên cảm giác ấm áp làm cho Nhan Linh Nhi tâm hạ run lên. Nhất là bên ngoài hai người kề vai mà ngồi, càng làm cho nàng có chút xấu hổ và giận dữ. Vội vàng muốn rút ra bàn tay của mình. Cười nhạt, Lộc Vũ buông ra bàn tay của mình, chính là trực tiếp rời đi Nhan Linh Nhi vị trí. Đứng lên, Nhan Linh Nhi sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện trong tay của mình đã bị bỏ vào một cái bình nhỏ. Đưa cho ngươi, Lộc Vũ khẽ cười nói. Hắn thực sự là phải cho ta tặng đồ à? Nhan Linh Nhi chớp chớp nhãn, chợt hỏi cái gì? Mở ra nhìn, Lộc Vũ gật đầu cười nói, theo lời đem bình nhỏ mở ra, một mùi thơm mùi vị ở bên trong phòng chậm rãi lan tràn ra, lệnh người ngửi vào vui vẻ thoải mái. Liền trong cơ thể linh lực đều ôn thuận, Nhan Linh Nhi hí mắt hướng trong bình nhỏ nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiểu cái chai bên trong có nhạt chất lỏng màu xanh, bên trong còn tản ra nhàn nhạt ba động, rõ ràng như thế bất đồng chi chỗ. Nhan Linh Nhi làm sao có thể còn không biết đây tột cùng là cái gì? Linh Ngọc Dịch, nàng tức thì kinh hô một tiếng, bất khả tư nghĩ đạo, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lộc Vũ, không thể tin nói, đây là làm sao tới? Ngươi thật muốn cho ta? Ta không phải nói, ở Thương Ngọc dãy núi bên trong rất có thu hoạch, trong khoảng thời gian này ta dùng một ít linh ngọc dịch đột phá đến hóa hình cảnh, còn dư lại những thứ này liền cho ngươi, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với chiếu cố cho ta. Lộc Vũ cười nói, ai muốn ngươi cảm tạ? Nhan Linh Nhi thoáng cúi đầu thì thầm trong lòng, khoảng khắc chi về sau nàng bỗng nhiên ý thức được trong lời này trọng điểm. Lần thứ hai ngẩng đầu, cả kinh nói, ngươi hóa hình cảnh rồi hả? Lộc Vũ mỉm cười gật đầu, chậm rãi thả ra ngoài một khí tức, vậy chính là hóa hình cảnh khí tức, thật tốt quá. Nhan Linh Nhi cũng tự đáy lòng vì Lộc Vũ vui vẻ, có hóa hình cảnh thực lực chi về sau, nói vậy cái kia Quách Vân ở một cái nhiều nguyệt sau tỉ thí lên, mặc dù là đau nhức hạ sát thủ, cũng khó mà làm cho Lộc Vũ tử vong. Ta nhìn ngươi lần trước ở rừng rậm bên trong buông thả ra tới khí tức thập phần ổn định, nghĩ đến là ở nhất nguyên hóa hình cảnh khá lâu, bây giờ có cái này linh ngọc dịch, nhất định lấy để cho ngươi nước chảy thành sông, hoàn thành đột phá. Lộc Vũ nói đạo. Nhan Linh Nhi gật đầu, thật sự của nàng là ở nhất nguyên hóa hình cảnh khá lâu, nếu là có linh ngọc dịch trợ giúp, đích xác có thể đột phá. Bất quá một chai linh ngọc dịch cũng là khó nói, dựa theo nàng tính ra chí ít cần 3 bình linh ngọc dịch mới được, mà nàng một mạch tích góp từng tí một xuống đến tinh thạch cũng chỉ đủ mua 2 bình, hơn nữa lần trước còn định cho Lộc Vũ, cũng may mà Lộc Vũ không có muốn. Nhan Linh Nhi cảm thấy có nửa 3 cái nguyệt tả hữu thời gian đang so thử qua về sau, chính mình hẳn là liền có đầy đủ tinh thạch đi mua linh ngọc dịch. Nàng suy nghĩ một chút, mình ngược lại là không quá vội vã đột phá, đem linh ngọc dịch nhẹ nhàng đặt ở trước người, nhìn Lộc Vũ chân thành nói, ngươi vừa tới Lam Nguyệt Thành liền tạo cường địch, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cái này linh ngọc dịch ta liền từ bỏ, huống hồ Một chai linh ngọc dịch cũng không pháp để cho ta đột phá, chẳng bằng dùng ở ngươi thân lên. Vững chắc vừa mới đột phá sau căn cơ, Lộc Vũ chân mày một cái. Hắn chính là biết, linh ngọc dịch đối với tu luyện giả mà nói, đến tột cùng trọng yếu bực nào. Không nghĩ tới Nhan Linh Nhi dĩ nhiên cự tuyệt. Nếu nói là vững chắc căn cơ, Lộc Vũ căn cơ đang đột phá chi về sau, cũng đã là ổn định lại. Bảy bình, linh ngọc dịch, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lại giả thuyết, một chai linh ngọc dịch không pháp đột phá. Nhưng là, chính mình chưa từng có nói qua chỉ có một chai chứ. Ta lúc nào, nói qua chỉ cho ngươi một chai. Lộc Vũ nhìn Nhan Linh Nhi, có chút bất đắc dĩ nói. PS, liên tục mấy thiên bạo nổ phát, lão hạc mệt, thảm. Mọi người đầu phiếu nhắn lại chống đỡ hạ chứ. Nếu có khen thưởng, đó là tốt nhất rồi. Phía sau cố sự phi thường đặc sắc. Lộc Vũ muốn nghiêu bức đến chết. Hết chương.